Cú lừa hôn ngoạn mục, chương 20, không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Xiao Pha Nghiểu, đính Phi Yến Nhược Lam. Thời điểm Mạc Khiếu Bạch mở cửa xe, sắc trời đã tối đen. Đi thôi, lên xe. Tinh thần cô vẫn còn đang lơ lửng, cứng nhắc ngồi lên xe, hỏi. Đi đâu, ăn cơm, nhìn bộ dạng cô chắc, chắn là buổi chiều vẫn chưa ăn gì. Anh nói, cô im lặng không lên tiếng. Đừng nói với tôi mấy câu như, cô không có khẩu vị, tôi không muốn thấy cô biến thành Lâm Đại Ngọc đâu. Một, anh nói, nháy mắt cười một cái. Cô vẫn không có phản ứng. Anh, nhìn cô như vậy, trong lòng nhẹ nhõm không ít. Tối thiểu thì cô vẫn còn nghe. Anh, ít ra cô không trở mặt với anh. Thật ra thì mới vừa rồi anh liều chết đi một bước cơ hiểm, thậm chí anh còn chưa suy nghĩ kỹ, những lời khi nãy cứ thế mà tuôn ra như tràng pháo. Đợi đến khi anh nói xong, cô đã buông giáp đầu hàng rồi. Chỉ là vẫn kiêu ngạo như thế, anh có thể thấy được nỗi đau trong lòng cô từ biểu hiện quật cường ấy, sau đó không biết tại sao, đột nhiên lại thốt ra đề nghị kia. Trong lòng anh nghĩ đây là một cơ hội, tuy rằng cơ hội càng lớn thì rủi ro càng cao, nhưng cuối cùng cô vẫn chưa tiếp nhận. Anh cũng chỉ có thể xem đó là một trò đùa. Anh đưa cô đến một nhà hàng Tây, do là khách quen ở nơi đó, không đặt chỗ trước vẫn không cần phải đợi. Chỉ là Tằng Lam nhìn thấy bầu không khí xung quanh, cảm thấy có chút không được tự nhiên, anh biết đó là vì cô đang mặc bộ đồ mà khi nãy anh nói là sự kết hợp giữa thôn quê và thành thị. Tằng Lam, thật ra đêm nay cô rất đẹp, có biết tại sao không? Anh cười nói, Tằng Lam lại không hỏi lại một câu, tại sao, như anh mong đợi, mà cô nhìn anh một cái rồi nói, anh muốn nói mấy câu nói nhảm, chán như người phụ nữ đang đau lòng là đẹp nhất, hay nói người phụ nữ đang thất vọng là đẹp nhất đó hả? Anh bị câu trả lời ngoài dự liệu của cô chọc cười, sau đó lắc lắc đầu nói, tôi muốn nói là phong cách thôn quê kết hợp thành thị này rất hợp với cô. Tằng Lam bất đắc dĩ liếc anh một cái, vừa giận vừa cười, đặt dao nĩa đang cầm trên tay xuống bàn. Anh cười càng vui vẻ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu hiện đáng yêu như thế của cô. Tằng Lam này, thật ra nếu cô giờ tính con gái nhiều một chút, nũng nịu nhiều một chút, có lẽ sẽ có người muốn cưới cô. Anh gắp một miếng bít tết bỏ vào dĩa cho cô, ánh mắt cô vụt qua tia hoảng hốt, sau đó cười nhạt, nhưng đáng tiếc là tôi không có thói quen đó, thói quen có thể dưỡng thành mà. Anh nhìn cô đầy thâm ý nói, Tằng Lam, nếu cô không thử bước một bước đầu tiên, vĩnh viễn cô cũng không thể nào thay đổi được. Cô lại lần nữa ngẩn người, cũng không trả lời lại, giống như các cô làm thí nghiệm vậy, luôn luôn phải tìm ra cái mới, khi cần thiết cũng phải thay đổi kế hoạch đã đặt ra, có cái gì vĩnh viễn không thay đổi đâu. Đương nhiên là có, ví dụ như chân lý, nhưng không phải chân lý cũng cần linh hoạt mà sử dụng sao? Cho dù là linh hoạt sử dụng, chân lý vẫn là chân lý. Định luật bảo toàn vật chất, định luật bảo toàn năng lượng, entropy, hai, luôn luôn chỉ có tăng chứ không có giảm. Vật chất có thể bảo toàn, năng lượng cũng có thể bảo toàn, tình cảm không phải cũng cần phải bảo toàn như thế sao? Cô cho đi càng nhiều thì khi thu về sẽ được càng nhiều. Cô không chịu cho đi, làm sao có thể trông mong người khác hồi đáp lại mình? Anh rót một ly rượu đỏ cho cô, chất lỏng màu đỏ sẫm dưới ánh đèn lấp lánh phát ra một thứ ánh sáng mê người. Cuộc sống cũng như vậy, chỉ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô dùng tâm mà đối đãi với cuộc sống của cô mới được như cô mong muốn. Chuyện này khác với đầu tư kinh doanh, đừng mong rằng có thể dùng một số vốn ít ỏi thì có thể thu về được lợi ích to lớn. Tằng Lam, cuộc sống của cô thật sự vui vẻ sao? Anh hỏi, lại là câu hỏi này, đáp án lần này của cô không còn rõ ràng nữa. Cô im lặng nhìn rượu đỏ trong ly, trong đầu hiện ra từng đoạn giống như phim ảnh vậy. Tằng Lam, cậu có vui không? Tằng Lam, mau mau yêu đi. Tằng Lam, có phải em chưa từng yêu anh hay không? Tằng Lam, anh không muốn cả đời sống dưới cái bóng của em. Tằng Lam, cái em cần căn bản không phải một người chồng, mà là một vật trang trí. Đàn ông tìm phụ nữ thật ra chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện là đủ, một là thân thể, một là tình cảm, bởi vì ở cùng một chỗ với người phụ nữ kia vừa được thỏa mãn tâm hồn lại vừa thỏa mãn cả thể xác, có thể nói so với việc ở một nơi cùng cô trải qua cuộc sống buồn tẻ tốt hơn gấp vạn lần. Cuộc sống cũng như vậy, chỉ khi cô dùng tâm mà đối đãi với cuộc sống của cô mới được như cô mong muốn. Cô nhíu mày, đầu như muốn nổ tung, dùng chút sức lực còn sót lại, mở miệng nói. Được rồi, tôi đồng ý. Anh vẫn chưa kịp phản ứng. Cái gì, cô đồng ý việc gì? Đề nghị mới của anh. Cô Cô day, day huyệt thái dương, hít một hơi thật sâu. Chúng ta kết hôn đi, lập tức kết. Hôn, anh có chút không dám tin. Cô chắc chắn, cô muốn cùng tôi, kết hôn, ánh mắt cô nghiêm túc và kiên định. Phải, tôi chắc chắn, tôi muốn, cùng anh kết hôn, đây không phải anh đề nghị tôi sao? Anh vẫn là không thể tin được. Nhìn cô, sao đột nhiên cô lại nghĩ? Thông suốt rồi, tôi muốn thử thay đổi một chút, tôi muốn chứng minh sự kiên trì của mình là không sai. Cô nghiêm túc, nói, hai câu này, hình như có chút mâu thuẫn, anh cẩn thận hỏi, tóm lại chính là muốn làm một thí nghiệm hôn nhân chớp nhoáng. Cô nói, anh ngây người một lúc, sau đó, khóe miệng câu lên thành một đường cong. Được vậy tôi cùng cô sát, cánh, họ cùng ăn hết bữa cơm, anh đưa cô về đến dưới nhà, trạng thái tinh thần cô vẫn như cũ không ổn định. Đột nhiên, anh có chút lo lắng rằng cô đã hối hận, dù sao thì việc phát sinh chuyện kích động như vậy trên người Tằng Lam cũng có tỷ lệ rất nhỏ. Anh cảm thấy vận khí của mình gần đây đều rất tốt, không lý nào lại tiếp tục chiếm tiện nghi nữa. Thế nào, đã hối hận chưa? Anh, cố tỏ vẻ nhẹ nhõm hỏi. Cô vô cùng nghiêm túc lắc đầu. Không có, tôi rất tỉnh táo. Tôi biết bản thân mình muốn làm gì. Anh mừng thầm trong lòng, nhưng không biểu hiện ra mặt, thờ ơ nói. Ngày mai là chủ nhật, phòng đăng ký không làm việc, cho nên cô vẫn còn thời gian một ngày để đổi ý, đợi giờ. Này, ngày mai tôi sẽ lại đến tìm cô, chờ câu trả lời cuối cùng của cô. Bất luận thế nào anh cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, nhưng anh vẫn phải bày ra một tư thái nhượng bộ. Được vậy ngày mai gặp, cô bình tĩnh trả lời anh. Một đêm này Tằng Lam ngủ không được, gần như mở to mắt đến tận khi trời sáng. Cô cố gắng tập trung tinh thần, suy nghĩ thế nhưng suy nghĩ trong đầu một mực hỗn loạn. Cô tìm không ra lý do, tại sao lại đột ngột đưa ra quyết định như thế, nhưng cô lại không có ý nghĩ hối hận, cô rất ít khi dựa vào trực giác mà ra quyết định, xưa nay cô vẫn luôn là người theo lý luận. Trời vừa mờ mờ sáng, cô đã rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỏi giường, kéo rèm cửa, dùng ánh mắt xa xăm mệt mỏi nhìn xuống dưới lầu. Sáng, sớm chủ nhật, ánh nắng chói chang, không khí trong lành. Cô nhìn thấy những người tập thể dục buổi sáng đang tản bộ dọc theo thảm cỏ bên con đường mòn, có người già mang theo thú cưng đi tản bộ, cũng có một số người trẻ tuổi chơi đùa thâu. Đêm, toàn thân mệt mỏi đang đi vào chung cư, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, mỗi một người, mỗi một ngày đều là điều mới mẻ. Cô đã rất lâu chưa làm cho mình một bữa ăn sáng mà chỉ toàn dùng thực phẩm đóng hộp trong tủ lạnh. Từ lúc về nước, đây là bữa ăn thứ hai bất chợt hay là thứ ba ngẫu nhiên cô tự nấu cho mình, cô cũng không nhớ rõ nữa. Lúc trước khi cô còn ở nước ngoài, đều là tự mình nấu ăn, còn bây giờ lại đã thành thói quen lấy thứ gì đó trong tủ lạnh ăn một chút. Rồi ra ngoài, cô từng nghĩ qua, sau khi kết hôn cô sẽ trở về tự mình làm cơm. Như vậy cô có thể cùng chồng mình ngồi trong nhà vừa ăn vừa đọc báo. Vì vậy khi sửa sang căn nhà, cô cố ý mua một cái bàn ăn thật lớn hình chữ nhật. Ăn xong, cô bắt đầu dọn dẹp nhà, bếp, mới đầu chỉ là rửa chén, sau đó bắt đầu lo máy hút khói, chùi rửa bếp. Ga, sau lại mở tủ bếp, đem tất cả ly chén trong đó lau sạch sẽ. Sau đó cô bắt đầu dọn dẹp cả căn nhà, dùng máy hút bụi quét qua sàn một lượt, lại lấy cây lau nhà lau một lần nữa. Bồn rửa tay, bồn cầu trong nhà vệ sinh đều rửa qua một lần. Lần tổng vệ sinh trước đã cách đây vài tháng, lúc đó nơi này là ngôi nhà mới của cô, chuẩn bị nghênh đón chú rể đến. Vị trí căn nhà này thật ra cách ký túc xá công ty Dương Mâu không xa, nhưng anh lại kiên trì đợi sau khi kết hôn mới dọn đến. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ lúc đó anh đã không muốn rồi. Cuối cùng vẫn là cô ngây thơ. Cô đem toàn bộ ga trải giường, vỏ chăn gối đều thay mới. Từng bó hoa lớn, nhìn qua tê mới và đầy sức sống. Cô thanh lý thức ăn trong tủ lạnh, bỏ đi một đống lớn thức ăn quá hạn. Còn nửa, hũ dưa muối mẹ Dương Mâu đích thân ủ, sắp chuyển mùa rồi, cô thu dọn những bộ quần áo ít dùng đến, lấy ra vài chiếc áo khoác dày. Đây đều là những cái cô mua khi còn ở Mỹ, lúc trời sập tối cô ngồi trong phòng khách sạch sẽ không một hạt bụi, yên lặng quan sát căn nhà của mình. Căn phòng cô từng chú tâm bày trí như thế, không biết từ lúc nào mà ngay cả tâm tư tinh tế muốn thưởng thức nó cũng không còn. Cô xác định mình cần thay đổi, thì ra cô vốn không hề vui vẻ. Chú thích: 1. Lâm Đại Ngọc, một trong 3 nhân vật chính của bộ tiểu thuyết kinh điển Hồng Lâu Mộng. 2. Trong nhiệt động lực học, entropy nhiệt động lực, hay gọi đơn giản là entropy, ký hiệu là S, là một đơn vị đo nhiệt năng phát tán, hấp thụ khi một hệ vật lý chuyển trạng thái tại một nhiệt Độ tuyệt đối xác định T, DS, DQ, T trong cơ học thống kê entropy được định nghĩa như là một đơn vị đo lường khả năng mà một hệ có thể rơi vào trạng thái độ. Trong một tình trạng, nó thường được gọi là sự lộn xộn hay tính bừa thể hiện trong một hệ. Nguồn Wikipedia, cách chương.